Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 34, Lãnh Diễm tức giận, gocchuyenaudio.com. Nghiêm Hy nhìn con chuột khiến cô ghê tởm ở trước mặt, bĩu môi, ánh mắt khinh thường, xoay người đi theo sau lưng Lãnh Diễm vào thang máy. Nhưng mà Nghiêm Hy không nghĩ tới cô đi theo Lãnh Diễm vào thang máy là chuyện hiển nhiên, nhưng lại làm cho những đồng nghiệp ở sau lưng trừng mắt nhìn cô. Rồi sau đó, mấy người đồng nghiệp có quan hệ tốt với cô nhất thời lộ rõ vẻ lo lắng. Nghiêm Hy à, người này là tổng giám đốc đó nha, cậu lại dám theo vào đi chung một thang máy với tổng giám đốc, Chúa phù hộ cho cậu. Trong thang máy, Lãnh Diễm lạnh lùng nhìn vách tường thang máy, Nghiêm Hy đứng co rúm ở một góc, mắt thỉnh thoảng lườm lườm vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Diễm, trong lòng thầm nghĩ, mình chọc anh ta khi nào chứ? Đinh cửa thang máy mở ra, Lãnh Diễm vẫn làm mặt lạnh đi thẳng vào phòng làm việc của mình, đầu tiên Nghiêm Hy sửng sốt một chút, lại nghĩ một chút, bây giờ Lãnh Diễm cũng không dễ chọc vào, người đàn ông này giống như tắc kè hoa ấy, lúc thế này lúc thế khác không có quy luật gì hết. Lãnh Diễm đi được hai bước liền phát hiện cô gái kia không đi theo mình nữa, dừng bước quay đầu nhìn lại, phát hiện cô vẫn còn đang do dự tựa vào vách thang máy, lông mày nhướng cao. Nghiêm Hy nhìn thấy lông mày anh nhướng cao, ngượng ngùng cười cười một tiếng, lúc này mới từ từ đi ra ngoài, đi theo sau lưng Lãnh Diễm vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Trong phòng làm việc Nghiêm Hy ngoan ngoãn cúi đầu im lặng, Lãnh Diễm vừa vào phòng liền cởi áo khoác ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, cau mày nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, thời tiết chết tiệt này. Quay đầu lại thấy Nghiêm Hy im lặng, cô cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ biết giờ phút này đôi mắt to tròn của cô đang nhìn chằm chằm sàn nhà, đếm những ô gạch cẩm thạch kia. Khụ khụ, Lãnh Diễm ho khan hai tiếng. Em vừa đi đâu hả? Giọng nói lạnh lạnh, có một chút không vui. Lý Lệ hẹn em ra ngoài. Nghiêm Hy ngoan ngoãn trả lời, bình thường, khi Lãnh Diễm tức giận cô không dám nói láo, đôi mắt Lãnh Diễm độc lắm, khi tâm trạng anh tốt sẽ không so đo với cô, nhưng bây giờ anh đang rất giận, xem ra không thể nói dối rồi. Lông mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra, nhưng Lãnh Diễm vẫn không vui. Không có chuyện gì sao lại tìm em? Nghiêm Hy rất lễ phép. Em cũng không biết, cô ta còn chưa nói vào chuyện chính đã không thấy cô ta đâu nữa. Lãnh Diễm không tin nhìn cô. Chưa nói, Nghiêm Hy dứt khoát gật đầu. Chưa nói, Lãnh Diễm hỏi lại, thật sự chưa nói, Nghiêm Hy lén lút liếc mắt xem thường, thở sâu một hơi. Thật sự chưa nói, hai người nói qua nói lại, giống như đang trả bài vậy. Lãnh Diễm không vui, không biết tại sao, lại làm mặt lạnh. Sau đó thì sao, Nghiêm Hy suy nghĩ một chút, vẫn là nói thật. À, em gọi một ly cứt chồn, người nấu cà phê không có ở đó, nên em tự đi nấu, đến khi trở lại cô ta đã trốn đơn luôn rồi. Nói đến Lý Lệ trốn đơn, cô còn phụng phịu cái miệng rất đáng thương. Đường đường là thiếu phu nhân nhà giàu, rõ ràng là chính cô ta nói muốn mời khách, kết quả hóa đơn thì còn, người lại chạy mất dép. Lãnh Diễm không dám tin. Trốn đơn, Nghiêm Hy gật đầu thật mạnh, thật keo kiệt. Lãnh Diễm biết mình chưa hỏi đến trọng điểm, tiếp tục kéo dài âm điệu. Sau đó thì sao, nếu như lúc này Nghiêm Hy chú ý đến nét mặt của Lãnh Diễm, cô sẽ phát hiện ra khi anh hỏi câu đó, vẻ mặt kia còn che giấu nguy hiểm. Nghiêm Hy đảo con ngươi một vòng như hồi tưởng lại. À, sau đó, em chỉ nghĩ, vợ của Chu Khải thiếu tiền, nên để cho anh ta đến trả, nên. gocchuyenaudio.com, em gọi điện thoại cho anh ta. Đến chỗ gọi điện thoại, cô cố ý nói nhỏ, còn nói rất nhanh. Trong mắt Lãnh Diễm hơi híp lại, gương mặt lạnh đột nhiên biến thành gió xuân ấm áp, cười híp mắt nhìn cô. Tìm Chu Khải nha, Nghiêm Hy cười cười trả lời. Đúng vậy đó, vợ anh ta thiếu tiền, anh ta không trả thì ai trả. Dáng vẻ rất tự nhiên, giống như đây là điều đương nhiên, nhưng đáy lòng cô lại sợ muốn chết, âm thầm cầu nguyện. Lãnh Diễm ơi Lãnh Diễm, khi nào anh mới bình thường lại đây? Anh hù chết em rồi tương đương. Lãnh Diễm lười biếng dựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp, dịu dàng. Này, không phải là để ôn chuyện cũ chứ? Nghiêm Hy tiếp tục giả ngốc cười ngây dại, không có mà, em còn trịnh trọng cảnh cáo anh ta, nhắc anh ta phải trông nom vợ và em gái của mình, không được để họ giống như chó điên suốt ngày chạy đi cắn người khác. Gâu gâu, cô nói xong còn cười lấy lòng Lãnh Diễm, giống như muốn nói. Em rất lợi hại, em rất kiêu ngạo, anh phải khen em đi chứ? Lãnh Diễm cười híp mắt gật đầu, giọng nhẹ nhàng. Hả, một tiếng A vang lên, mặt anh đột nhiên biến mất, Nghiêm Hy lập tức có cảm giác mình hôm nay không nên ra cửa. Lãnh Diễm nghiêm mặt nhìn cô, em tưởng là gạt được anh sao, hai người ôm ôm ấp ấp giữa ban ngày, thật thoải mái nhỉ. Nghiêm Hy nghe Lãnh Diễm nói vậy liền im lặng, thoải mái. Tại sao lái có thể nói như vậy với cô? Cô không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn anh, đầy uất ức. Lãnh Diễm nhìn thấy ánh mắt bi thương của cô, sự tức giận liền bị thiêu đốt mất một nửa, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, đối với Nghiêm Hy, anh vĩnh viễn đều thua. bước lên trước nói xin lỗi với cô ấy đi, nhưng thể diện của đàn ông để vào đâu, hay thôi đi, nhưng mà nhìn ánh mắt đau thương của cô. Lãnh Diễm rất đau lòng, nhưng không bước đến an ủi. Đã đi được 99 bước, chỉ còn một bước nữa là xong, cô không bước bước nào cũng được, anh có thể đi hết 100 bước, nhưng với điều kiện cô phải ngoan ngoãn đứng đó đợi anh. Bây giờ anh rất sợ Nghiêm Hy sẽ lui về sau một bước giống như 4 năm trước cô lui về phía sau một bước cho Chu Khải một cơ hội. Cho nên lần này, anh tuyệt đối không cho phép mình dung túng Nghiêm Hy nữa, nhà đầu này được anh nuông chiều, được anh dung túng, cô sẽ ngày càng được voi đòi tiên. Cho nên, lần này, anh độc ác ra lệnh cho mình, không cho phép mình bước lên trước nửa bước. Nghiêm Hy im lặng, trong mắt ngập nước, lóe sáng dưới ánh mặt trời, nhìn Lãnh Diễm đứng im tại chỗ cũng không nhìn cô một cái, trái tim Nghiêm Hy rất lo lắng. Chẳng lẽ, ở trong lòng Lãnh Diễm cô chính là như vậy sao? Thoải mái, tại sao lại thoải mái, trong nháy mắt Chu Khải ôm cô toàn thân cô nổi đầy da gà. Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hy, rõ ràng là cô sắp khóc nhưng vẫn cố gắng kìm nén, tâm anh bị nhéo một cái, hận không thể tự đánh mình ba chùy, cuối cùng khẽ cắn răng, không nhìn cô, đùi hơi dùng sức quay ghế ra vào trong, đưa lưng về phía Nghiêm Hy. Nghiêm Hy nhìn ghế ra quay vào trong, khó khăn há miệng, cuối cùng lại không nói được câu nào, chóp mũi đỏ ửng, nước mắt tràn ra khóe mắt rồi chảy xuống. Nhìn anh cự tuyệt, Nghiêm Hy cẩn thận hít hít lỗ mũi, điều chỉnh lại giọng nói, cố gắng để anh không phát hiện ra cô khóc, bình tĩnh, ngữ điệu nhẹ nhàng. Nếu không còn việc gì, em đi trước. Lãnh Diễm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ sát đất, trái tim cũng đang rỉ máu. Giọng Nghiêm Hy bay vào trong tai anh, mặt Lãnh Diễm xanh mét, nhận ra giọng Nghiêm Hy run run, tâm Lãnh Diễm lại. Cốc truyện audio.com, bị nhéo một cái, cách chương.